Ông ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 13, là do cậu sinh sao? Góc truyện audio.com. Sau khi Đàm Tiểu Duệ ngồi xong còn bé ngoan nịt lên dây an toàn. Kết quả không bao lâu Đàm Minh Triết liền tại túi áo bên trong đâm bé. Đàm Tiểu Duệ uốn éo, không để ý tới Đàm Minh Triết. Kết quả Đàm Minh Triết đâm cái không để yên. Thẩm Đường Cửu không nhịn cười được. Cháu làm sao vậy? Có muốn chú giúp cháu gãi ngứa hay không? Không cần không cần, cháu tự mình làm được rồi. Đàm Tiểu Duệ cuối cùng vẫn là đem Đàm Minh Triết lấy ra. Thuận thế thật nhanh chuyển đến tay trái tới gần cửa sổ bên kia. Sau đó nghiêng thân thể, tay phải làm bộ đang cào túi áo ở gần eo bên phải. Không tiếng động mà hỏi Đàm Minh Triết, làm gì à? Đàm Minh Triết lấy tay làm cái thủ thế WC. Nhà vệ sinh, Đàm Tiểu Duệ bất đắc dĩ lườm một cái. Tiếp tục không hề có một tiếng động dò hỏi buồn tiểu. Đàm Minh Triết cũng không thanh trả lời bé tiểu. Đàm Tiểu Duệ yên lặng thở dài. Ba ba thật là, sớm không muộn lại buồn tiểu ngay vào lúc này hiện tại ai? Sớm biết để cho ba ba uống ít nước, Đàm Tiểu Duệ rung chuông gọi tới nữ tiếp viên hàng không? Nữ tiếp viên hàng không cũng không phải người phụ nữ Thẩm Đường Cửu nhìn quen mắt, mà là nữ tiếp viên hàng không chính quy. Bạn nhỏ, làm sao vậy? Cháu muốn một bình nước khoáng. Cảm ơn, Đàm Tiểu Duệ lễ phép nói. Thẩm Đường Cửu dựa lưng vào ghế dựa, nhìn chằm chằm vị nữ tiếp viên hàng không lại đây. Dư quang cũng không buông tha động tác nhỏ của Đàm Tiểu Duệ. Con rối kia đến cùng có cái vấn đề gì? Lẽ nào thật sự biết động? Thẩm Đường Cửu xác định nữ tiếp viên hàng không trực tiếp cầm một bình nước khoáng lại đây. Trước tiên nhận lấy lại mở ra uống một hớp, sau đó mới cho Đàm Tiểu Duệ. Đàm Tiểu Duệ vốn là muốn nắp bình, thế nhưng Thẩm Đường Cửu vặn ra cho bé, đem nắp bình cầm ở trên tay. Bé không thể làm gì khác hơn là trước tiên ngoan ngoãn tiếp nhận bình nước uống nước. Vào lúc này máy bay còn chưa có cất cánh là không thể đi phòng vệ sinh trên phi cơ. Nếu như bé cố ý xuống máy bay đi phòng vệ sinh thì quá đại tài tiểu dụng. Đàm Tiểu Duệ yên lặng oán thầm liền dứt khoát mà giải quyết. Ngược lại ba ba bé tí tẹo như thế, nước tiểu phòng chừng cũng không bao nhiêu. Nghĩ như thế, Đàm Tiểu Duệ lại bắt đầu nghĩ biện pháp, bé tìm nữ tiếp viên hàng không muốn một bao giấy ăn. Rút mấy tờ khăn giấy đi ra làm dạng lau bàn, nhỏ, sau khi lau xong liền vo thành viên tròn nhỏ, nhét vào trong túi giấy ăn, sau đó nhét vào bên trong túi dây thun ở phía sau ghế dựa trước mặt. Người bên ngoài xem chính là đứa trẻ bướng bỉnh đang đùa nghịch giấy ăn. Thẩm Đường Cửu còn đang quan sát người. Đàm Tiểu Duệ thừa dịp hắn không chú ý vội vàng đem Đàm Minh Triết cũng nhét vào bên trong cái túi kia. Đàm Minh Triết liền hướng trên hình tròn giấy ăn giải quyết khụ khụ. Cũng may Đàm Tiểu Duệ đem Đàm Minh Triết nhét vào trong túi giấy ăn. Giấy ăn hút nước, à không, là nước tiểu, sau khi hút nước tiểu sẽ không lộ đến nơi khác, còn ở bên trong túi giấy ăn. Sau khi Đàm Tiểu Duệ nghe thấy trong túi giấy ăn plastic phát ra tiếng vang, tay nợ mà ôm lấy dây thun gảy một chút. Tại thời điểm Đàm Tiểu Duệ lấy túi giấy ăn ra, Đàm Minh Triết suýt chút nữa bị đạn mộng, đầu óc có chút choáng váng. Trong lúc bị đuổi về bên trong túi áo, ánh mắt vừa vặn cùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thẩm Đường Cửu va chạm. Đàm Minh Triết trợn mắt lên tự nói với mình, không thể chớp mắt, không thể chớp mắt, nhưng mà vẫn là không nhịn được chớp mắt. Thẩm Đường Cửu, Đàm Minh Triết, Đàm Minh Triết tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng lộ ra cái nụ cười, hướng Thẩm Đường Cửu hỏi thăm một chút. Xin chào, Đàm Tiểu Duệ nghe đến ba ba phát ra âm thanh, thủ pháp vụng về che giấu nhất thời xấu hổ không thôi. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Đường Cửu hướng bé đưa tay ra, nói một cách chính xác là hướng Đàm Minh Triết trong tay bé đưa tay ra. Đàm Minh Triết chê cười gãi gãi hai má, nhảy lên trên tay Thẩm Đường Cửu, dù là đã đoán được con rối hình người có thể sẽ động, cũng gặp được Đàm Minh Triết chớp mắt. Mà Thẩm Đường Cửu kỳ thực còn không nghĩ tới con rối hình người này nhưng thật ra là sống. nhìn thấy Đàm Minh Chết nhảy đến tay mình. Trong lòng hắn không nhịn được cả kinh, miễn cưỡng duy trì bất động thanh sắc ở trên nét mặt. Thẩm Đường Cửu tế đánh giá Đàm Minh Chết trong tay người Tí Hon dẫm trên lòng bàn tay hắn. Hồi tưởng thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc với người Tí Hon này xúc cảm chân thực. Thẩm Đường Cửu não trong động một cái lớn mật suy đoán. Cái tên này không phải là bản thân Đàm Minh Chết đi. Chỉ có điều không biết nguyên nhân gì biến thành nhỏ như vậy. Thời đại khoa học kỹ thuật, biến chuyển từng ngày, nếu thực sự có người phát minh ra loại khoa học kỹ thuật khiến người nhỏ đi này. Đến cùng cũng không tính khó có thể tiếp thu. Kha Kha nói rất dài dòng. Chúng tôi không phải cố ý gạt anh. Đàm Minh Chết mở miệng giải thích. Trong lòng thầm nói vị này cũng đừng tính khí không tốt. Không phải ủy thác nói không chuẩn liền thất bại. Đàm Minh Chết đang lo lắng điều này. Thẩm Đường Cửu lại là làm động tác suỵt. Đàm Minh Chết xem sắc mắt người vẫn rất giỏi. Lập tức ngậm miệng, bị Thẩm Đường Cửu giơ tay bỏ vào trong túi áo của chính mình. Đàm Tiểu Duệ mắt lom lom nhìn ba ba bị nửa đường cướp đi. Không hiểu làm sao ba ba bỗng nhiên liền vui vẻ. Sớm biết như vậy, vừa nãy tất nhiên không thèm dằn vặt diễn kịch, dùng khăn giấy làm cho ba ba bồn cầu nhỏ. Bé mới vừa muốn nói chuyện, phát hiện có cái bóng người quen thuộc từ bên người đi qua. Chính đang nhắc nhở hành khách, xin mọi người thắt chặt dây an toàn, máy bay lập tức sẽ bay lên. Giọng nói của người này không giống cái người kia trong ký ức của bé. Thân hình nhưng là không kém. Không sai, Đàm Tiểu Duệ cũng nhận ra là Hồng Ưng. Bé không nhịn được hướng trong gờ ngực Thẩm Đường Cửu hơi co lại. Không có chuyện gì, đừng sợ, Thẩm Đường Cửu vỗ vỗ bé. Vô cùng bình tĩnh, hắn thuận tiện liếc mắt nhìn một cái Đàm Minh Chết bên trong túi áo. Cái tên này ngược lại là hết sức phối hợp. Yên lặng ở bên trong túi áo hắn làm bộ dạng con rối hình người. Hồng Ưng đi qua một vòng đương nhiên cũng chú ý tới Đàm Tiểu Duệ. Cô đã đổi thành đồng phục tiếp viên hàng không? Cũng tận lực giảm thấp xuống tiếng nói. Mà tiểu quỷ kia tựa hồ vẫn nhận ra cô. Hồng Ưng trở lại khu vực nữ tiếp viên hàng không? Trước tiên chờ máy bay cất cánh. Sau đó máy bay phi hành vững vàng chăm chú phục vụ hành khách. Rồi lại hướng Đàm Tiểu Duệ bên kia xem. Bất quá dù vậy, Đàm Tiểu Duệ cũng không buông tha quan sát xung quanh. Đúng rồi, ngày đó không phải còn có cái tiểu bạch kiểm sao? Rất trẻ, nhỏ nhắn lông mày mắt phượng, tìm xem nhìn anh ta có trà trộn lên phi cơ hay không? Đàm Minh Chết nói như vậy. Thẩm Đường Cửu không tiếp tục cướp đoạt quyền lên tiếng của Đàm Minh Chết. Coi như chính mình chia đôi. Chính mình cùng chính mình nói chuyện, cũng, may Đàm Minh Chết tận lực nhỏ giọng, không lắng nghe rất dễ dàng liền quên. Đàm Tiểu Duệ theo chỉ thị của ba ba nhìn bốn phía kiểm tra tiểu bạch kiểm. Thẩm Đường Cửu thì lại ho nhẹ một tiếng, bắt đầu cùng Đàm Minh Chết tính sổ. Đàm tiên sinh, kỳ thực cậu cũng không phải là phòng ngừa chu đáo đi, mà là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tuy rằng không biết cậu tại sao lại biến thành như vậy. Bất quá cậu tìm tôi cũng vô dụng. Tôi chỉ biết võ công. Sẽ không dùng công nghệ cao. Đàm Minh Chết nhô đầu ra. Ngước cổ xem gò má Thẩm Đường Cửu. Mặc dù ở góc độ này. Mà mặt Thẩm Đường Cửu vẫn rất có lực hấp dẫn. Cậu yên lặng nuốt lấy ngụm nước. Híp mắt cười nói. Nơi nào, Thẩm đại soái ca anh cũng quá tự ti rồi. Thẩm Đường Cửu không lên tiếng. Đàm Minh Chết nói tiếp. Tôi đã sớm nghe nói uy danh của Thẩm đại soái ca. Vẫn luôn chưa từng nhìn thấy. Bây giờ tôi cùng Tiểu Duệ cùng đường mặt lộ. Đương nhiên trước hết nghĩ tới chính là Thẩm đại soái ca anh. Anh là người lớn có độ lượng. Đừng chấp nhặt với tôi. Gạt anh thật tình cũng là bởi vì việc này quá đột nhiên quá khó bề tin tưởng. Thẩm Đường Cửu bắt đầu còn nghiêm mặt nghe cậu biến tướng. Mà xin lỗi, thế nhưng sau đó không nhịn được cười. Người nhỏ như vậy ngửa mặt lên nghiêm trang cùng hắn đối diện nói chuyện. Thực sự là quá khôi hài. Đàm Minh Chết nhìn thấy nụ cười Thẩm Đường Cửu trước tiên ngẩn ngơ. sau đó vô cùng không tiết tháo mà ở trong lòng oai oai một chút hình ảnh cảnh tượng nếu như cùng vị Thẩm thiếu gia này nói lời yêu thương. Nụ cười không khỏi trở nên tà ác, Thẩm Đường Cửu nhìn người nhỏ ba tấc lộ ra nụ cười hèn mọn. Không khỏi nhíu nhíu mày lại, đưa tay gảy một chút trán Đàm Minh Chiết chán. Cậu cười cái gì? Đàm Minh Chiết suýt chút nữa bị động tác này của hắn bắn bay vỡ đầu. Bám vào trên túi áo của hắn một bên thân hình vừa đứng vững. Đồng thời cũng triệt để hồi hồn. Không cười cái gì, không cười cái gì, kha kha, Đàm Minh Chiết trèo lên trên bò, ngồi ở trên bả vai Thẩm Đường Cửu, đem đầu đuôi câu chuyện chính mình bị nhỏ đi, dán vào lỗ tai Thẩm Đường Cửu nhỏ giọng nói cho hắn. Sau khi nói xong, Đàm Minh Chiết quan sát sắc mặt Thẩm Đường Cửu. Chỉ bất quá mặt cậu tương đối nhỏ so với chính mình mà nói quá lớn. Xem cũng không xem được gì. Lại nói cái này Thẩm Đường Cửu lại là người có thói quen thu liễm tâm tình. Hắn nếu không muốn để người ta nhìn ra, khẳng định cũng nhìn, không ra, Thẩm Đường Cửu tự tiếu phi thiếu nghiêng đầu cho cậu một cái ánh mắt. Con trai cậu là do cậu sinh, Đàm Minh Chiết, cậu nghiêng mắt nói, đúng a, làm sao? Không tin, Thẩm Đường Cửu không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cậu, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Không, tôi tin, cậu còn có thể biến nhỏ như vậy, sinh con vui đùa một chút cũng không tính cái gì việc khó. Đàm Minh Chiết quay đầu hừ nói, anh rõ ràng là không tin, Thẩm Đường Cửu cũng không phải người thích nói giỡn, nhưng lần trở lại này vẫn là không nhịn được trêu chọc. Cậu lại sinh thêm một đứa nữa. Chứng minh, tôi sẽ tin, sinh thêm một đứa nữa. Tôi ngược lại thật ra không đáng kể. Nhưng là sinh cho ai cho anh sao? Đàm Minh Chiết không sợ này đó chuyện cười trêu chọc. Cậu trả lời rất nhanh, cũng không có gì lúng túng. Thẩm Đường Cửu ngược lại bị câu trả lời của Đàm Minh Chiết làm cho có chút lúng túng. Đàm Minh Chiết nhìn biểu tình sững sờ của hắn. Ha ha nở nụ cười. Cậu đi A Quốc, rốt cuộc muốn tìm người nào? Chính là cha đứa nhỏ anh không tin chờ thời điểm đó đến nhất định sẽ tin. Đàm Minh Chiết hào, phóng giải thích, tôi đây, tình huống đặc thù, cũng không thích phụ nữ. Đến tuổi muốn nuôi con, vì vậy liền sinh một đứa. Thẩm Đường Cửu nhíu mày, không thích phụ nữ, không sai, làm sao, anh kỳ thị Đàm Minh Chiết mắt trợn trắng. Không biết, chỉ là ước ao mà thôi. Thẩm Đường Cửu nói, ước ao cái gì, ước ao vị người yêu kia của cậu. Dĩ nhiên có thể cùng người yêu là nam còn có thể có đời sau. Này là ước ao của bao nhiêu người đều. Ước ao không được đi. Này có cái gì, hiện tại tìm người mang thai thuận tiện như vậy. Đàm Minh Chiết tự hào thay đổi cái tư thế. Tại bên tai Thẩm Đường Cửu xì xào bàn tán. Cũng là lão tử thiên phú dị bẩm, bất quá người khác trong đồng đạo cũng không khó lưu lại đời sau. Kỳ thực cậu cũng là tìm, người mang thai hộ đi, nói là tìm cha đứa nhỏ, kỳ thực là muốn tìm mommy đứa nhỏ đúng không? Đàm Minh Chiết bất đắc dĩ thở dài. Thôi, tôi cũng không giải thích cho anh không tin tôi phí nửa ngày miệng lưỡi cũng vô dụng. Thẩm Đường Cửu không tỏ rõ ý kiến. Nghĩ nửa ngày Đàm Tiểu Duệ không có động tĩnh, không khỏi có chút kinh ngạc, nguyên lai hai người nói chuyện đều không quá chú ý Đàm Tiểu Duệ. Vào lúc này vừa nghiêng đầu phát hiện tiểu tử đã đang ngủ. Vù vù còn rất say, ngược lại không cần bé gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Nói dối gạt người, thanh thản ổn định làm đứa nhỏ, liền so cái gì cũng đều thỏa mãn. Cái khác, giao cho ba ba đi quyết định đi. Vốn là, ba ba gây ra chuyện, để chính ba ba tự mình giải quyết. Hừ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đáng yêu tiểu bồn hữu địa lôi oanh tạc, viên thứ nhất mìn, đáng giá kỷ niệm một chút. Kha kha kha PS, không có thân thỉnh đến bảng danh sách phạt vui vẻ. Nằm úp sấp mà, cách chương.